Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية Số thứ tự Số thứ tự الشهر الأول هو يناير Tháng thứ nhất là tháng riêng. Tháng thứ nhất là tháng riêng. الشهر الثاني هو فبراير. Tháng thứ hai là tháng hai. Tháng thứ hai là tháng hai. الشهر الثالث هو مارس. Tháng thứ ba là tháng ba. Tháng thứ ba là tháng ba. الشهر الرابع هو أبريل. Tháng thứ tư là tháng tư. Tháng thứ tư là tháng tư. الشهر الخامس هو مايو. Tháng thứ năm là tháng năm. Tháng thứ năm là tháng năm. الشهر السادس هو يونيو. Tháng thứ sáu là tháng sáu. Tháng thứ sáu là tháng sáu. ستة أشهر هي نصف سنة. Sáu tháng là nửa năm. Sáu tháng là nửa năm. Yanayer, Febrayer, Mars. Tháng riêng, tháng hai, tháng ba. Tháng riêng, tháng hai, tháng ba. Abril, Mayo, Junio. Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. الشهر السابع هو يوليو. Tháng thứ bảy là tháng bảy. Tháng thứ bảy là tháng bảy. الشهر الثامن هو أغسطس. Tháng thứ tám là tháng tám. Tháng thứ tám là tháng tám. الشهر التاسع هو September. Tháng thứ chín là tháng chín. Tháng thứ chín là tháng chín. الشهر العاشر هو October. Tháng thứ mười là tháng mười. Tháng thứ mười là tháng mười. الشهر الحادي عشر هو November. Tháng thứ mười một là tháng mười một. Tháng thứ mười một là tháng mười một. الشهر الثاني عشر هو December. Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. اثنا عشر شهرا هي سنة. Mười hai tháng là một năm. Mười hai tháng là một năm. Julio, Augustus, September. Tháng 7, tháng 8, tháng 9. Tháng 7, tháng 8, tháng 9. October, November và December. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12.